Phần 3, 6. Người tới đúng là anh cả Mạc Ngự của Mạc Chính. Mạc Ngự lớn hơn Trì Dĩ Hoành 10 tuổi, hiện giờ đang ở thời hoàng kim của đàn ông. Cả người tràn đầy mị lực thành thục. Đối với Trì Dĩ Hoành từ nhỏ chỉ một mình lớn lên, Mạc Ngự cũng giống như một người anh trai. Có thể nói đây chính là tấm gương trong quá trình trưởng thành của Trì Dĩ Hoành. Mạc Ngự nhìn thấy Trì Dĩ Hoành thì vô cùng thân thiết, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hỏi, chuyện gì mà gấp như vậy? Anh đảo mắt qua màn hình, nhướng mi, thích bức họa này. Nữ phục vụ trước khi lui ra ngoài duyên dáng đặt ly trà xuống trước mặt Mạc Ngự, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại không gian riêng cho Trì Dĩ Hoành cùng Mạc Ngự. Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, em muốn hỏi một chút về lai lịch bức họa này. Mạc Ngự khẽ nhíu mày, em cũng biết quy củ nơi này mà. Dĩ nhiên cứ tuy là sòng bạc ngầm nhưng vẫn kinh doanh vài hạng mục khác, tỉ như bán đấu giá. Vật phẩm bán ra thường xuất phát từ hai nguồn. Một chính là khách đánh bài mượn nợ. Phải biết dân cờ bạc lúc thua đỏ mắt thì cái gì cũng có thể lấy ra cược. Xe, nhà, công ty, tranh cổ, thậm chí có người dùng những thứ này đổi thẻ đánh bạc. Lấy được những vật này, Dĩ nhiên cư cũng không lập tức bán đi mà cho khách chơi một kỳ hạn nhất định để dùng tiền đổi trở về. Thẳng đến khi khách thực sự không có tiền chuộc, bọn họ mới mang ra bán đấu giá. Một nguồn khác là từ chợ đen, nhưng mặc kệ là vế trước hay sau, Dĩ nhiên cư không bao giờ nói ra nguồn gốc, mà khách hàng cũng không hỏi. Mọi người đều đưa tiền nhận hàng, ai cũng không thể phá hư quy củ. Chỉ Dĩ Hoành đương nhiên biết quy củ này, anh thong dong nhìn về phía Mạc Ngự, bình tĩnh nói, bức họa này là của Hạ gia. Biểu tình Mạc Ngự trở nên ngưng trọng, em xác định. Chỉ Dĩ Hoành gật gật đầu, lúc chưa nghe Trầm Hy nói chuyện này xong liền gọi điện thoại cho phụ thân. Chỉ phụ khẳng định, báo xuân đồ, tuyệt đối là đồ do Hạ gia cất giữ. Chuyện này Chỉ gia kỳ thực không thích hợp ra mặt. Tốt nhất nên thông chi Hạ gia xử lý. Nhưng Dĩ nhiên cứ lại có dính líu mật thiết tới Mạc gia. Chỉ Dĩ Hoành nghĩ nghĩ quyết định trước nên nói rõ với Mạc Ngự. Hạ gia rất nhanh sẽ kiểm tra lại thật giả toàn bộ những đồ đang cất giữ. Nghĩ tới, báo xuân đồ, đồng dạng cũng bị dùng đồ dòm cháo đổi ra ngoài. Mặc kệ người đứng sau là ai, chuyện này thực sự là vụ bê bối của Hạ gia. Đến khi đó Hạ gia tìm tới cửa, vì Dĩ nhiên cư mà liên lụy tới Mạc gia thì không tốt. Mạc Ngự bình tĩnh ra ngoài phân phó vài câu. Chỉ chốc lát sau có người cầm báo xuân đồ tiến vào đặt trước mặt Trì Dĩ Hoành. Mạc Ngự ra phần nhân tình này, mở miệng nói, chuyện bên này đều là Trần Huy quản, hiện giờ liên lạc không được. Anh sẽ hỏi rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì. Bức họa này em cứ mang đi trước, có chuyện gì anh sẽ liên hệ. Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, thế cũng tốt. Phục vụ cẩn thận cuộn bức họa, Trì Dĩ Hoành nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, anh còn phải tới khách sạn đón Hạ Trạch. Vì thế liền cáo từ. Lúc tiễn Trì Dĩ Hoành ra ngoài, Mạc Ngự giống như lơ đãng hỏi, nghe nói A Chính đang theo đuổi Phương Lạc Duy. Trì Dĩ Hoành sửng sốt, quyết đoán lựa chọn bán đứng Mạc Chính. Ba con ba, ba con bảy, ba con dây. Lão cây ném ba lá dây xuống, nhìn trái nhìn phải, có ai bắt không? Ngồi bên trái lão cây là Trầm Hy, bên phải là Hạ Trạch, đối diện là Phương Lạc Duy. Lý Minh Hiên cùng Mạc Chính phân biệt ngồi phía sau Trầm Hy cùng Phương Lạc Duy. Không ai bắt, lão cây đắc ý quơ quơ lá bài trong tay. Lão cây. Tầm mắt mọi người dừng lại trên người Hạ Trạch. Hạ Trạch yên lặng bỏ xuống một lá bài. Đẻ ông, lão A. Phụt, Trầm Hy nhìn không được bật cười. Ngã vào lòng ngực Lý Minh Hiên ở phía sau. Ha ha ha ha, lão a a. Lão cây đen mặt trừng mắt lườm Trầm Hy, Phương Lạc Duy cũng không khỏi mỉm cười. Hạ Trạch không hiểu bọn họ cười cái gì, biểu tình ngơ ngác. Trầm Hy thấy vậy thì lại càng cười lớn hơn nữa. Đi một vòng không ai bắt. Lão cây nghiến răng nghiến lợi ném ra con chủ bài, heo. Trầm Hy nén cười, nhắc nhở, lão cây chỉ còn một lá, ngàn vạn lần đừng để chạy mất. Không cần Trầm Hy nhắc nhở, làm vòng dưới lão cây, Hạ Trạch yên lặng rút bốn lá bài, tứ quý. Đồng thời thời quơ quơ lá bài còn lại trong tay, tôi cũng chỉ còn một lá. Lão cây, ha ha ha, Trầm Hy vỗ bản bật ngón cái với Hạ Trạch. Hạ Trạch đi xong lá bài cuối cùng, đồng tình nhìn gương mặt đã dán đầy giấy của lão cây rồi dán thêm một miếng. Không biết có phải cậu cùng lão cây đối nghịch hay sao, mỗi lần lão cây ra bài thì cậu luôn có bài đè lại, chơi bài cả đêm. Lão cây thua nhiều nhất, tờ giấy trên mặt cũng đếm không hết, nếu thua nữa thì không còn chỗ nào để dán. Lại đến một ván. Lão cây thổi mảnh giấy trước mũi, thẹn quá thành giận vung tay nói. Lần này người chia bài là Hạ Trạch, lão cây đã thề phải đánh bại cậu. Lần này bài lão cây cực lớn lại còn lôi kéo đồng minh, Trầm Hy cùng lão cây liên thủ, Hạ Trạch xui xẻo không thể ra bài. Lão cây cười hắc hắc, lật tung đống giấy, cuối cùng tìm ra tờ bự nhất dán lên mặt Hạ Trạch. Hạ Trạch, này không công bằng. Hạ Trạch kháng nghị, tờ của tôi bằng 3 tờ của ông á. Lão cây tùy tay kéo Mặc Chính vào lãnh đạn, nhóc phải kháng nghị Mặc Chính mới đúng, tại sao tờ giấy có cùng chiều dài lại dọc thành lớn nhỏ khác biệt như vậy? Ngọn nguồn bất công chính là cậu ta. Mặc Chính, Trầm Hy quả thực bị lão cây cùng Hạ Trạch chọc cười, tựa vào lòng Lý Minh Hiên cười không ngừng. Lý Minh Hiên buồn cười nhìn bọn họ, thật sự không muốn thừa nhận, trừ bỏ Phương Lạc Duy thoạt nhìn thành thục một chút. Hạ Trạch, lão cây cùng Trầm Hy quả thực hệt như ba đứa con nít. Chỉ Dĩ Hoành vừa vào cửa liền nhìn thấy lão cây mặt dán đầy giấy đang tranh cãi với Hạ Trạch. Trầm Hy thì ở bên trợ uy, khóe miệng run rẩy thực hết biết nói gì. Anh họ, Hạ Trạch tinh mắt nhìn thấy Chỉ Dĩ Hoành trước hết. Chỉ Dĩ Hoành vòng qua mọi người đi tới trước mặt Hạ Trạch, buồn cười búng búng tờ giấy dán trên mặt cậu, nghi hoặc nói, sao lại lớn thế này? Mặc Chính, Hạ Trạch làm ra vẻ mặt, thấy chưa, anh họ cũng nói nó lớn mà, mọi người liền cười phá lên. Chỉ Dĩ Hoành tới đón Hạ Trạch về, thuận tiện xem Mặc Chính đã tỉnh lại chưa. Mắt thấy Mặc Chính sinh long hoạt hổ dựa vào bên người Phương Lạc Duy nịnh nọt chăm sóc. Chỉ Dĩ Hoành xấu xa nói chuyện Mặc Ngự hỏi han cho Mặc Chính. Mặc Chính lên án nhìn anh, vẻ mặt sao cậu lại bán đứng tôi a? Chỉ Dĩ Hoành nhướng mày, cậu hành động thẳng thừng như vậy, tôi cứ tưởng cậu không sợ anh cả biết chứ. Tôi đương nhiên không sợ, Mặc Chính ngay thẳng nói. Chỉ Dĩ Hoành gật gật đầu, vậy được rồi. Nói xong lại an ủi vỗ vỗ Mặc Chính, yên tâm, anh cả chưa nói gì cả. Mặc Ngự quả thực cái gì cũng chưa nói, đúng hơn là anh căn bản không nghĩ lần này Mặc Chính thực lòng. Mặc Ngự từ nhỏ nhìn Mặc Chính lớn lên, không ít lần chứng kiến Mặc Chính nổi hứng làm ầm ĩ một phen. Kinh hoàng nhất là lần Mặc Chính cơm ao. Năm đó Mặc Ngự kết hôn sinh con, người cao hứng nhất không phải Mặc Ngự mà là Mặc Chính. Trong tiệc đầy tháng của con trai Mặc Ngự, Mặc Chính vẻ mặt vui sướng ôm cháu trai nói Mặc gia cuối cùng cũng có người nối dõi. Tới buổi tiệc tối, trước mặt toàn bộ người Mặc gia, khách khứa cùng hai cha con Chỉ gia, Mặc Chính động kinh nói mình thích đàn ông. Mặc gia hiện giờ đã có người nói dõi, trên còn có mấy anh trai phụ trách chuyện nối dõi tông đường. Anh rốt cuộc cũng có thể giải phóng. Cụ Mặc bị Mặc Chính chọc giận chết khiếp, ngay lập tức cởi giày đuổi theo Mặc Chính mà đánh. Vẫn là Chỉ phụ ngăn cản ông cụ lại, Mặc Chính mới thoát được một kiếp. Sau đó chán trường ở Chỉ gia tránh né vài tháng. Mặc Chính ẩm ĩ vài tháng, mọi người Mặc gia đều nghĩ là vì Mặc Chính đã có người yêu thích, vì thế lén lút điều tra tất cả những mối quan hệ xung quanh. Chỉ Dĩ Hoành là bạn tốt nhất của Mặc Chính, tuy không bị hoài nghi nhưng mỗi ngày đều bị Mặc Ngự tra hỏi những chuyện về Mặc Chính. Tỉ như Mặc Chính nhìn thấy bạn học nam nào thì ánh mắt sáng bừng, Mặc Chính cười với bạn học nam nào càng vui tươi sáng lạn một chút. Liên tiếp mấy tháng, Mặc gia đều chờ người bạn trai thần bí của Mặc Chính xuất hiện, nhưng sự thực là Mặc Chính căn bản không có người thích. Chỉ là nổi hứng lên rồi tuyên bố vậy thôi. Kết quả làm ông cụ phẫn nộ nửa ngày cũng không bình tĩnh lại được. Vọt tới Chỉ gia không để ý mọi người ngăn cản đập Mặc Chính một trận. Bắt đầu từ đó, vô luận Mặc Chính động kinh thế nào, người Mặc gia đều không thèm để ý. Mặc Chính lần này ồn ào theo đuổi Phương Lạc Duy, trong mắt Mặc Ngự chẳng qua lại là một lần nổi hứng mà thôi. Chỉ Dĩ Hoành ẩn ẩn cảm thấy Mặc Chính lần này cùng trước kia không giống, nhưng anh không nói gì với Mặc Ngự, anh cũng không rõ lần này Mặc Chính nhiệt tình được tới lúc nào. Cáo biệt mọi người, Chỉ Dĩ Hoành đón Hạ Trạch về nhà. Về đến nhà, vết bầm xanh tím trên mặt Hạ Trạch nhất thời làm Chỉ phụ hoảng sợ, không ngừng truy hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hạ Trạch liền kể lại chuyện gặp Bạch Hiểu Tề một lần. Chỉ phụ hầm hừ đi gọi điện cho Bạch Hoa. Ba ba Bạch Hiểu Tề nói muốn Bạch gia cấp công đạo cho Hạ Trạch. Hạ Trạch có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới này coi như giúp Bạch Hiểu Tề một phen. Cứ vậy, ba ba Bạch Hiểu Tề liền xấu hổ không dám bao che cho đứa con riêng bên ngoài nữa đi. Chờ chỉ Dĩ Hoành cầm bức họa lấy từ Di Nhiên cư về đặt trong phòng sách. Lúc xuống lầu liền nhìn thấy phụ thân nổi giận đùng đùng gọi điện thoại đòi công đạo cho Hạ Trạch. Hạ Trạch chột dạ ngồi bên cạnh. Muốn ngoan thế nào thì ngoan thế đó. Anh không khỏi mỉm cười, đi qua bảo Hạ Trạch về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối trước khi ngủ phải nhớ bôi thuốc một lần. Trước lúc hai người rời đi, Trầm Hy đã nhét một lọ thuốc chống tiêu thủng cho Hạ Trạch, cũng chính là loại cậu dùng ban chiều. Hiệu quả rất tốt, Chỉ Dĩ Hoành liền nhận lấy. Hạ Trạch lo lắng nhìn về phía cựu cựu, Chỉ Dĩ Hoành vỗ vỗ cậu ý bảo không có việc gì. Tuy chuyện hôm nay Hạ Trạch chỉ bị liên lụy, nhưng đám người không có mắt này ngay cả Hạ Trạch cũng dám đánh. Bạch Hoa quả thực nên quản đứa con riêng kia. Đánh tỉnh đối phương biết thế nào là trời cao đất rộng, tránh về sau lại gây thêm nhiều tai họa. Chỉ phụ hầm hừ quát tháo với Bạch Hoa nửa ngày. Lúc cúp điện thoại quay đầu lại thì không thấy Hạ Trạch đâu, ngồi bên cạnh ông biến thành Chỉ Dĩ Hoành. Vẻ mặt Chỉ phụ lập tức từ từ ái đổi thành bất mãn. Ghét bỏ Chỉ Dĩ Hoành không chăm sóc tốt Hạ Trạch. Chỉ Dĩ Hoành, mệt mỏi cả ngày rồi nên con bảo Hạ Trạch về ngủ trước. Chỉ Dĩ Hoành vô ngữ nói. Chỉ phụ miễn cưỡng gật gật đầu. Chỉ Dĩ Hoành thực không có cách nào với tính cách này của phụ thân. Chỉ đành nhắc tới chính sự, bức họa kia con đã mang về rồi. Nghe tới đây thì Chỉ phụ liền biết là chuyện gì, trầm mặc một lúc lâu mới thở dài. Con cháu bất hiếu a. Cụ Hạ cả đời thanh cao đức độ, ai ngờ nhóm con cháu đời sau lại thế này. Tuy Chỉ phụ không rõ lúc cụ Hạ qua đời đã an bài số tranh chữ này thế nào, nhưng hẳn sẽ không cho phép người Hạ gia mang ra ngoài đánh bạc hay gán nợ. Cụ Hạ dưới suối vàng mà biết phỏng chừng cũng tức giận nhảy dựng lên đi. Chỉ phụ phân phó Chỉ Dĩ Hoành, ngày mai con đem bức họa này tới Hạ gia, chuyện sau đó cứ để nhà bên đó tự xử lý. Chuyện này tóm lại cũng là bê bối của Hạ gia, nếu Chỉ gia xen vào thì chưa chắc gì Hạ gia đã cảm kích. Chỉ Hạ hai nhà đã không còn giao tình mật thiết như thế hệ trước. Chỉ phụ thở dài một hơi rồi quay về phòng. Trí nhớ của Chỉ Dĩ Hoành về cụ Hạ không sâu, không có nhiều cảm xúc như Chỉ phụ. Anh đưa phụ thân về tới phòng xong liền nghĩ, không biết Hạ Trạch có tự bôi thuốc hay không, vì thế xoay người tiến vào phòng Hạ Trạch. Trong phòng không có ai, Hạ Trạch tự hồ còn chưa tắm xong. Chỉ Dĩ Hoành đang định rời đi thì chợt nghe thấy một tiếng hét thảm từ phòng tắm vọng ra. Hạ Trạch. Chỉ Dĩ Hoành trong lòng nhảy dựng, bước vài bước tới trước cửa phòng tắm, tới gần mới nghe rõ thì ra Hạ Trạch đang nói chuyện điện thoại. Bạch Hiểu Tề, cậu phát điên gì vậy, còn dám post ảnh chụp hai ta bị đánh lên group. Chủ nhiệm lớp vừa gọi điện hỏi tôi có phải lại đánh nhau hay không đây nè. Bên kia đầu dây, Bạch Hiểu Tề không biết nói gì đó mà Hạ Trạch bật cười. Tôi nói này, còn không phải nhờ ý tưởng của tôi sao? Mà đúng là tụi mình tự ngược thành cuồng rồi. Có ai mướn bảo vệ đánh một tát 1000 không a? Chỉ Dĩ Hoành nghe tới đây thì sắc mặt trầm xuống. Bạch Hiểu Tề biện giải vài câu. Hạ Trạch cười mắng, cút, tôi bị thương thật đây này, trên lưng bầm một mảng. Lúc nãy tắm mới nhìn thấy, lúc chiều không phát hiện. Hạ Trạch mở loa ngoài điện thoại, đặt lên bồn rửa tay. Cậu vừa nói chuyện với Bạch Hiểu Tề vừa vói tay ra sau lưng định bôi thuốc. Cậu không chú ý trên lưng bị đánh lúc nào, thế nhưng đã bầm tím. Tuy không đau nhưng thuốc Trầm Hy đưa khá tốt, vết bầm trên mặt mới một buổi trưa đã giảm sưng không ít. Hạ Trạch nghĩ cứ bôi lên lưng luôn, sớm lành một chút cũng tốt. Bạch Hiểu Tề lúc này cũng đang bôi thuốc, không ngừng gào thảm vào di động. Hạ Trạch xấu xa mỉm cười, nhưng cười được một nửa thấy bóng dáng Chỉ Dĩ Hoành trong gương thì luống cuống tay chân đánh rơi cả điện thoại. Anh họ. Chỉ Dĩ Hoành không rõ vui buồn ừ một tiếng, tầm mắt đảo qua Hạ Trạch. Hạ Trạch rõ ràng vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng còn đang tích nước, toàn thân trần trụi chỉ mặc một cái quần lót màu tối. Tầm mắt anh dừng trên gương, vết bầm hiện lên rõ mồn một, làn da trắng nõn xung quanh lại càng làm nó nổi bật, trông rất khủng bố. Hạ Trạch lúng túng. Cậu không nghĩ anh họ lại đột nhiên xuất hiện, Nghĩ đến hiện giờ mình cơ bản cái gì cũng chưa mặc, toàn thân Hạ Trạch bắt đầu khô nóng như bị bắt lửa. Cậu túng quẫn vươn tay định kéo khăn tắm, Chỉ Dĩ Hoành vội đi tới trước mặt, nói, đừng nhúc nhích. Bàn tay Hạ Trạch dừng giữa không trung. Chỉ Dĩ Hoành cầm lấy ống thuốc trên bồn rửa tay, nói tiếp, xoay người lại. Hạ Trạch do dự quay người, mặt hướng vào gương. Từ mặt gương có thể nhìn thấy Chỉ Dĩ Hoành đang đứng phía sau, tầm mắt rũ xuống, nghiêm túc giúp cậu bôi thuốc. Hai người cách nhau quá gần. Hơi thở Chỉ Dĩ Hoành phả vào cổ Hạ Trạch, Hạ Trạch mẫn cảm co rụt thân thể, theo bản năng né tránh nghiêng người tới trước. Bàn tay Chỉ Dĩ Hoành khô ráo mà ấm áp, dán lên lưng cậu bôi thuốc, Hạ Trạch chỉ cảm thấy có một dòng điện lui theo tay Chỉ Dĩ Hoành lan tràn. Dọc theo sống lưng chạy khắp toàn thân, người anh em dưới thân đã bắt đầu dục dịch, Hạ Trạch thầm cậu nguyện nó không thua kém một phen. Ngàn vạn lần đừng kích động dựng đầu dậy. Trong loại tra tấn ngọt ngào này, Chỉ Dĩ Hoành rốt cuộc cũng bôi xong. Hạ Trạch thở vào một hơi. Nghĩ Chỉ Dĩ Hoành hiện giờ nên ra ngoài, nếu không cậu sẽ nhìn không được mất. Nào ngờ Chỉ Dĩ Hoành nhìn vào trong gương nhếch khóe miệng. Nâng tay chọt chọt mặt Hạ Trạch, nghiền ngẫm nói, mướn bảo vệ đánh một tát 1000 hử. Hạ Trạch, em có phải cần cho anh một lời giải thích? Hạ Trạch, mớ suy nghĩ ướt át bị những lời này của Chỉ Dĩ Hoành dọa hoảng, rốt cuộc không cần lo lắng người anh em ngẩng đầu bất chợt nữa. Hạ Trạch ủ rũ xoay người, cúi đầu kể lại mọi chuyện lúc chưa một lần. Trọng điểm, ba ba Bạch Hiểu Tề thiên vị đứa con riêng. Bạch Hiểu Tề chỉ là người thừa luôn bị đối phương bắt nạt. Cậu cũng chỉ xuất phát từ đồng tình, bằng không cho dù Bạch Hiểu Tề bị đánh thì ba ba cậu ta lại ém chuyện này xuống. Hạ Trạch nói mấy chuyện này, Chỉ Dĩ Hoành một câu cũng không tin. Gì mà Bạch Hiểu Tề chỉ là người thừa bị bắt nạt? Ông ngoại Bạch Hiểu Tề để trưng sao? Đơn giản là Bạch Hiểu Tề muốn nương thân phận Hạ Trạch nháo lớn chuyện mà thôi. Hai đứa nhỏ này đối với bản thân quả thực đủ ngoan độc. Chỉ Dĩ Hoành tuy không tin nhưng cũng không còn tức giận. Anh nghĩ Hạ Trạch phỏng chừng thấy bóng dáng mình trên người Bạch Hiểu Tề, đồng dạng có anh trai là con riêng, đồng dạng bối cảnh lai lịch, thậm chí đồng dạng có một người phụ thân thiên vị, anh không khỏi đau lòng, giọng điệu cũng dịu đi. Mặt còn đau không? Hạ Trạch lắc đầu, không đau. Ngẩng đầu, anh giúp em bôi thuốc. Hạ Trạch trước mắt mấy cái, ngoài ý muốn vì Chỉ Dĩ Hoành dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy. Bất quá cậu cũng không ngốc, nhanh chân phối hợp ngẩng mặt. Phản ứng của Hạ Trạch làm Chỉ Dĩ Hoành thầm buồn cười. Tuy anh bỏ qua chuyện này nhưng không có nghĩa Hạ Trạch làm vậy là đúng. Anh phải làm Hạ Trạch nhớ kỹ lần giáo huấn này. Vì thế lúc bôi thuốc cố ý nặng tay một chút, Hạ Trạch lập tức tê một tiếng. Không phải nói không đau sao? Hạ Trạch nén đau ủy khuất chừng Chỉ Dĩ Hoành. Chỉ Dĩ Hoành mềm lòng, động tác trở nên mềm nhẹ hơn hẳn. Cẩn thận bôi thuốc xong, Chỉ Dĩ Hoành lại cầm máy sấy làm khô tóc Hạ Trạch. Sau đó mới bảo cậu đi ngủ. Hạ Trạch nằm trong chăn cong cong khóe miệng nói, anh họ ngủ ngon. Chỉ Dĩ Hoành giúp cậu tắt đèn, ngủ ngon. Tối hôm nay Chỉ Dĩ Hoành lại một lần nữa mộng xuân, người trong mộng vẫn là nam. Chỉ Dĩ Hoành không thấy rõ mặt đối phương nhưng có thể cảm giác thân thể bọn họ dị thường phù hợp. Anh không ngừng hôn lên thân thể đối phương, giống như không đủ mà điên cuồng ôm lấy đối phương một lần lại một lần đạt tới cao trào. Lần cao trào cuối cùng ập tới, Chỉ Dĩ Hoành nghe thấy đối phương dịu ngoan nói, anh họ ngủ ngon. Chỉ Dĩ Hoành đột nhiên bừng tỉnh. Nhịp tim đập vang vang, đồng hồ báo thức đặt đầu giường chỉ rạng sáng 3 giờ, anh không còn buồn ngủ tẹo nào, một mình ngồi đó tới sáng. Hạ Trạch sáng sớm thức dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng ăn, ngoài ý muốn không nhìn thấy bóng dáng Chỉ Dĩ Hoành. Mãi tới lúc ăn xong bữa sáng, anh vẫn không xuất hiện. Anh họ đâu? Hạ Trạch nhịn không được hỏi một câu, hôm qua Chỉ Dĩ Hoành còn nói sáng nay sẽ đưa cậu tới trường. Chỉ phụ cũng không rõ, lúc ông rời giường thì Chỉ Dĩ Hoành đã đi mất, nghe vệ sĩ nói Chỉ Dĩ Hoành từ lúc sáng sớm đã rời khỏi nhà. Vẻ mặt ngưng trọng giống như có tâm sự, chẳng lẽ chuyện Hạ gia làm Dĩ Hoành phiền lòng? Chỉ phụ nghi hoặc nghĩ, một già một trẻ mờ mịt đối diện. Chỉ phụ hồi phục tinh thần, cười tủm tỉm biểu thị không cần lo lắng. Hạ Trạch nên chuẩn bị đến trường. Hạ Trạch gật gật đầu. cả buổi sáng đều nghĩ đến Trì Dĩ Hoành. Tối qua Trì Dĩ Hoành quá quen thuộc làm cậu giống như quay lại những ngày thuở xưa. Cậu không nghĩ ra rốt cuộc có chuyện gì làm Trì Dĩ Hoành sáng sớm đã xuất môn, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Mãi cho đến lúc gặp Bạch Hiểu Tề cố ý chờ mình ở cổng trường. Lực chú ý của Hạ Trạch mới thoát khỏi hình bóng Trì Dĩ Hoành. Qua một đêm, gương mặt Bạch Hiểu Tề vẫn sưng phù đầy vết bầm xanh tím. Cộng thêm hiệu quả màu vàng của nước thuốc, quả thực làm người ra sợ hãi. Sao cậu lại ôm gương mặt này tới trường? Hạ Trạch biểu tình cổ quái nói. Bạch Hiểu Tề không thèm để ý gạt gạt tóc, giống như để Hạ Trạch càng nhìn rõ hơn, thở ơ lầm bầm, ông già muốn tôi trốn trong nhà. Tôi đây càng thích ra ngoài cho người ta thấy, ổng cần mặt mũi nhưng tôi thì chả sao cả. Đúng rồi, hôm qua cậu sao thế? Nói một nửa liền cúp máy, hơn nữa sau đó gọi cũng không thông. Bị anh họ quơ được. Hạ Trạch đơn giản giải thích. Bạch Hiểu Tề nhớ tới đoạn nói chuyện khi đó, cố gắng đè nén không để biểu tình vui sướng khi người gặp họa lộ ra quá rõ. Hạ Trạch không khách khí húc khuỷu tay vào bụng đối phương, bảo Bạch Hiểu Tề giúp mình một việc. Gì cơ? Hạ Trạch nhìn lướt qua Chu Tử Sương đang chen qua đám người đi về phía bọn họ. Mỉm cười, rất nhanh cậu sẽ biết. Vài phút sau, Bạch Hiểu Tề liền hối hận. Cái Hạ Trạch bảo Bạch Hiểu Tề hỗ trợ chính là kéo vào một góc đập một trận. Tuy Hạ Trạch chỉ giả vờ, nhưng bản thân Bạch Hiểu Tề vốn đã là thương binh. Vì thế Bạch Hiểu Tề tự hồ lại cảm thấy lưng mình nên bôi thêm thuốc. Có tiếng bước chân rất nhỏ hướng về phía này, Bạch Hiểu Tề tinh mắt thấy bóng người xuất hiện trong góc, đối phương đứng hơi nghiêng. Tự hồ đang do dự xem có nên xuất hiện hay không. Nhất định là Chu Tử Sương, Bạch Hiểu Tề đoán, nhóc này luôn thuận theo chiều gió. Không đắc tội bất kỳ ai, cậu đoán không ra dụng ý của Hạ Trạch, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói ra lời kịch Hạ Trạch dặn ban nãy. Hạ Trạch, cậu nghĩ cậu tốt hơn tôi chỗ nào chứ? Ba ba cậu không phải cũng có con riêng bên ngoài sao?